Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169, chương 170, ta không giết ngươi. Ta đi, hắn chính là Trương Dương. Nhìn thật là dọa người a. Cửa thang máy đóng lại về sau, một nữ nhân viên thở dài một hơi, không khỏi tâm kinh đảm hàn nói, bất quá hắn nhìn thật rất đẹp trai a. Nếu là chẳng phải hung nói liền tốt. Ta nói, các ngươi không phải Dương ca tín đồ, các ngươi chỉ sợ không biết. Một khi có ai bị Dương ca để mắt tới, kia người kia xác định vững chắc liền phải xui xẻo. Trịnh Tổng Nhi tử Trịnh Bộ Phàm còn có Đông Hải ba hỗn đản chính là ví dụ. Lúc trước tên kia tín đồ đánh gãy mọi người xì xào bàn tán. Một mặt thần bí nói, ta cũng nghe nói có quan hệ Trương Dương chuyện, ngươi nói muốn chính là hướng về phía như ngươi nói vậy. Trương Dương để mắt tới ai ai không may, vậy hắn không phải nghĩ khi dễ ai liền khi dễ người nào. Một tên khác nhân viên biểu đạt nội tâm của hắn lo lắng. Ngươi biết cái gì? Tên kia tín đồ hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chúng ta Dương ca chỉ lấy nhặt những cái kia trừng phạt đúng tội người. Hắn là tuyệt đối sẽ không khi dễ người tốt. Lúc này, phía trước trong đại sảnh truyền đến một nữ nhân tiếng thét chói tai. Một đám nhân viên nghe được, vội vàng xông đi lên kiểm tra tình huống. Đến đại thể, mọi người cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Toàn bộ Tung Hoành tập đoàn hơn 70 tên bảo vệ đều nằm ở trong đại sảnh, từng cái mặt mũi bầm dập, kêu rên không thôi. Cái này, đây đều là Trương Dương một người làm. Một nhân viên bị hoảng sợ mở to hai mắt, tựa hồ có chút không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Hừ, bọn họ đây là trừng phạt đúng tội, đi qua một mực là bọn họ khi dễ người, hiện tại cũng nên để bọn hắn nếm thử bị khi phụ mùi vị. Dương ca uy vũ, tên kia tín đồ kích động hô lớn. Cùng lúc đó, lầu 52, chủ tịch văn phòng trong, Trịnh Tổng, phòng quan sát người vừa mới báo cáo nói có một người nam nhân đánh bại tập đoàn chúng ta hơn 70 tên. Trực tiếp thừa thang máy hướng về phía chúng ta tầng cao nhất tới. Một bảo vệ vì gõ cửa liền vọt vào Trịnh Tàn trong văn phòng, vội vàng báo cáo, nghe được tin tức này, Trịnh Tàn lập tức trong lòng siết chặt. Một cái không tốt ý nghĩ trong lòng hắn bắt đầu sinh. Mau đưa hình ảnh theo dõi chuyển tới ta trên máy vi tính. Trịnh Càn hét lớn một tiếng nói. Vâng, Trịnh Càn bảo vệ lập tức đem Trịnh Càn yêu cầu nói cho phòng quan sát nhân viên công tác. Một lát sau, video hình ảnh chuyển đến Trịnh Càn trên máy vi tính. Trịnh Càn vội vàng vọt tới trước máy vi tính. Thấy được trên máy vi tính hình ảnh về sau, lập tức trong lòng mát lạnh, thật là hắn, thật là Trương Dương. Trịnh Càn vốn cho rằng Trương Dương bây giờ còn tại Thái Lan cùng Liệp Sát Giả ác chiến. Không nghĩ tới hắn lại đột nhiên trở về, hơn nữa trực tiếp tấn công vào hắn Tung Hoành cao ốc. Trịnh Càn trong lòng rõ ràng Trương Dương khẳng định đã biết hắn cùng Liệp Sát Giả tổ chức ở giữa giao dịch, đặc biệt tìm đến hắn tính sổ sách. Hơn 70 tên nghiêm chỉnh huấn luyện bảo vệ đều ngăn không được hắn. Bên cạnh hắn này mười mấy tên bảo vệ kia càng là không đáng chú ý. Các ngươi nhanh đi thang máy nơi nào ngăn chặn hắn, tuyệt đối đừng làm hắn tới. Hai người các ngươi bảo hộ ta từ thang lầu xuống dưới. Nhanh, Trịnh Càn vội vàng ra lệnh thủ hạ bảo vệ mình chạy ra Tung Hoành cao ốc. Một đám bảo vệ vây quanh Trịnh Càn cấp tốc theo chủ tịch văn phòng trong chạy ra. Trịnh Càn mới vừa đi ra văn phòng, phía trước thang máy lại biểu hiện đã tới lầu 52. Theo một tiếng thanh thúy linh âm, cửa thang máy từ từ mở ra. Trương Dương thình lình xuất hiện trước mặt mọi người. Trịnh Tổng, như vậy vô cùng lo lắng. Ngươi là muốn đi nơi nào a? Trương Dương theo trong thang máy chậm rãi đi tới, một mặt âm trầm nói, đuổi mau giết hắn, giết hắn. Trịnh Càn lập tức dọa đến thất kinh, liền vội vàng đem bên người hai tên bảo vệ đẩy lên trước. Chính mình lại lui trở về phòng trong, đem văn phòng cửa lớn khóa lại. Một đám bảo vệ liếc nhìn nhau, tùy sau chặt nắm đấm, hướng về phía Trương Dương lao đến. Thật đúng là một đám trung thành cảnh cảnh chó. Chủ tử của các ngươi đều không quản sống chết của các ngươi. Các ngươi lại còn chiếu hắn nói làm. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, cấp tốc xông lên trước, cùng những người hộ vệ này giao thủ với nhau. Trong văn phòng, Trịnh Càn nghe bên ngoài hộ vệ của mình truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu thảm thiết. Không khỏi một trận tâm kinh đảm hàn. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Nhìn bên ngoài chiến đấu đã kết thúc, Trịnh Càn âm thầm nuốt nước miếng một cái, tả hữu nhìn chung quanh căn phòng một chút, sau đó lập tức chạy đến văn phòng bên phải trước bàn. Cầm lên vậy đem hắn dùng cho trang trí sao? Két kít, két kít, chốt cửa bị vặn vẹo chỉ chốc lát, nhưng bởi vì trên cửa phòng khóa, cửa không có bị mở ra, Trịnh Càn vừa định buông lỏng một hơi. Cửa lớn đột nhiên bị Trương Dương một quyền đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó Trương Dương ngạnh sinh sinh đem lỗ thủng xé mở. Từ bên trong đi vào, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được qua đây. Trịnh Càn giơ cao lên sao, một bên kêu la một bên chậm rãi lui về phía sau. Thế nào, ngươi đây là sợ rồi sao? Trương Dương cười lạnh một tiếng. Từng bước một hướng về phía Trịnh Càn tới gần. Ngươi lựa chọn thuê Liệp Sát Giả tổ chức đám kia sát thủ tới giết ta thời điểm. Ngươi nên làm tốt tiếp nhận ta báo thù chuẩn bị. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi đừng tới đây. Trịnh Càn còn đang tiếp tục hướng lui về phía sau. Đột nhiên, Trịnh Càn phát hiện mình đã thối lui đến bên cửa sổ. Không đường có thể đi. Trịnh Càn lập tức quyết định chắc chắn, hô to một tiếng, giơ cao lên sao hướng về phía Trương Dương lao đến. Trương Dương nhẹ nhõm lại tránh được Trịnh Càn chém vào, sau đó một cái át ở cổ tay của hắn, nhẹ nhàng uốn éo, sao theo trong tay hắn trượt xuống. Trương Dương nhặt lên trên đất sao, dùng đao chỉ vào Trịnh Càn đầu, thần sắc âm lãnh, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Trịnh Càn đã sợ đến hoang mang lo sợ. Hắn giờ phút này trong lòng nghĩ chỉ có bảo mệnh. Trịnh Bộ Phàm một đoàn người giờ âm mưu quỷ kế nghĩ muốn hại chết chính mình. Hắn lão tử cũng tới chặn ngang một gạch, hại được bản thân kém chút tại Thái Lan mất mạng. Trương Dương coi như hiện tại giết hắn Trịnh Càn cũng không thể có cái gì lời oán giận. Nhưng Trương Dương nghĩ lại, chính mình đại náo tung hoành tập đoàn, đánh cho tê người gần 100 người. Nếu như cuối cùng lại giết Trịnh Càn, khẳng định sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Liền xem như tiểu tịch cũng không giúp được chính mình. Trương Dương tối hôm qua đáp ứng tiểu tịch nhất định sẽ không làm chuyện phạm pháp. Tiểu tịch lựa chọn tin tưởng mình, vậy mình cũng không thể để tiểu tịch thất vọng. Trầm tư một lát, Trương Dương hít sâu một hơi, ném hạ thủ bên trong sao, tiến lên một cái nắm chặt lên Trịnh Càn cổ áo, đem hắn kéo lên, ta không sẽ giết ngươi, nhưng ta Trương Dương là cái có thù tất báo người, ngươi nhất định phải vì ngươi làm ra hết thảy trả giá thật lớn. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, áp lấy Trịnh Càn đi ra văn phòng. Bên ngoài bảo vệ bị Trương Dương đánh mặt mũi bầm dập, dùng hết khí lực muốn đứng lên, đột nhiên nhìn thấy Trương Dương áp lấy Trịnh Càn theo phòng bên trong đi ra. Từng cái vội vàng lại nằm trên đất, sợ lại sẽ chịu Trương Dương đánh một trận. Sau đó, Trương Dương mang theo Trịnh Càn đi vào thang máy. Một lát sau, Trương Dương cùng Trịnh Càn đã tới Tung Hoành cao ốc lầu 1. Kia hơn 70 tên bảo vệ dắt dìu nhau chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Đột nhiên nhìn thấy Trương Dương theo thang máy bên trong đi ra. Từng cái cũng đều là tâm thần giật mình, vội vàng né qua một bên cấp Trương Dương nhường đường ra. Có mấy tên bảo vệ thấy Trịnh Càn tại Trương Dương trong tay, vốn định thừa cơ hội này tại Trịnh Can trước mặt biểu hiện tốt một chút đem hắn cứu ra. Nhưng vừa thấy được Trương Dương kia ánh mắt âm lãnh, bọn họ lại nhao nhao đem mình ý nghĩ cấp thu về. Cứ như vậy, Trương Dương tại đông đảo bảo vệ cùng Tung Hoành tập đoàn nhân viên nhìn chăm chú. Mang theo Trịnh Càn rời đi Tung Hoành tập đoàn, leo lên Trương Dương dừng ở tập đoàn bên ngoài xe, nhanh chóng hướng về phía thành phố Đông Hải cục cảnh sát phương hướng chạy tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.